Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, 9 vị thủ vọng. Chương 1193, 9 vị thủ vọng. Hư huyễn không gian bên trong, Lâm Phong cùng Mộng Tình bóng người xuất hiện. Yên tĩnh ngồi xuống, Lâm Phong nhắm mắt, điều tra dùng hết thảy mệnh cách đổi lấy chú thuật điển tịch. Lượng lớn ký ức không ngừng hiện ra ở Lâm Phong trong đầu. Giảng giải tu luyện chú thuật ngọn nguồn, chú thuật yếu quyết, cùng với các loại chú thuật thần thông, phong phú toàn diện, Lâm Phong đầy đủ dùng nửa ngày thời gian, mới đưa ký ức thông lãm một lần, mở con mắt ra, không khỏi hít sâu một cái, trong con ngươi phóng ra đạo đạo phong mang. Bác đại tinh thâm, Lâm Phong trong miệng phun ra vài chữ, trong lòng khá là chấn động. Bộ này chú thuật điển tịch, thật có thể nói là bác đại tinh thâm, phong phú toàn diện, các hệ chú thuật đều có, thậm chí có thông thiên triệt địa mạnh mẽ cấm kỵ chú thuật. Có thể nói thần hàng thuật, Lâm Phong giờ khắc này là tin tưởng mệnh vận thần điện lời nói của ông lão. Này chú thuật điển tịch, mặc dù là tính mạng của hắn cách mấy nhiều gấp đôi đi nữa, cố gắng đều không nhất định đủ. Có thể nói hắn khiêm đối phương một cái ân huệ lớn yêu máu đại đế toàn văn xem. Nguyên rủa già, sẽ là một nhân vật ra sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, không biết mình liệu có thể chứng đạo, trở thành chân chính nguyên rủa già. Ở này chú thuật điển tịch trong ghi chép, đại lục tu luyện chú thuật người không nhiều, loại này võ tu cũng không cường thịnh, kém xa Phật ma hai đạo cùng với tiên đạo yêu đạo. Nhưng đại lục đã từng xuất hiện chú thuật thiên tài, đều là người cực kỳ đáng sợ, bị khắp nơi thế lực lớn kiêng kỵ, rất sớm xóa bỏ diệt trừ. Một khi vượt qua đến thần hàng cấm chú lĩnh vực, liền chân chính nắm giữ trong một ý nghĩ chú giết cường giả tuyệt đỉnh chi thần uy. Chính như Lâm Phong suy đoán như vậy, này chú thuật điển tịch cũng không phải là nguyền rủa hai chữ có thể bao quát. Có chút chú thuật, thậm chí có Phật đạo có quan hệ, dường như một ít tịnh hóa chú, khu quỷ chú, tiếng phạn chú, đều mơ hồ có Phật đạo cái bóng ở trong đó, mà phong phú toàn diện ở chỗ. Chú thuật thần thông trong có hiện ra chú, ẩn chú, bùa chú, âm chú, ý niệm chú thuật, triệu hoán chú thuật, thần chú thuật, phi thường đáng sợ. Chân chính tu luyện mạnh mẽ chú thuật, nắm giữ khủng bố khả năng pháp tưởng tượng, chú độc giết quỷ phương, chú kim kim tự tiêu, nước phép thủy tự kiệt, chú hỏa hỏa tự diệt, chú núi núi tự vỡ, chú thần thần tự trói buộc, chú quỷ quỷ tự sát, chú độc độc tự tán, chú người người tự vong, cực kỳ đáng sợ. Nở nụ cười hạ, Lâm Phong không có bắt đầu tu luyện nguyền rủa thuật, hơn nữa lấy ra thiên cơ kiếm, cùng với cửu thiên thương long đỉnh, hỏa diễm kiếm hồn còn chưa ngưng tụ, ở mệnh vận chi thành, toàn bộ hoàn thành đi, sau đó, lại tu nguyền rủa thần thông, ngộ nguyền rủa hàm nghĩa lực lượng, đi ra. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cửu thiên thương long đỉnh quay xe. Nhất thời một luồng khủng bố nóng rực khí tràn ngập ở trên hư không bên trong. Khủng bố ánh lửa cực kỳ cường thịnh. Kim ô hư viêm xuất hiện ở trên hư không bên trong. Đi, Lâm Phong một chữ phun ra. Thiên cơ kiếm bước vào kim ô hư viêm bên trong. Nhất thời Lâm Phong trong miệng phát sinh tê tê tiếng vang. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cái trán bầy xuống mồ hôi hột. Ra kỳ cảnh khu vực bản cảm giác cả người so với ung dung. Nhưng giờ khắc này thiên cơ kiếm ở trong ngọn lửa rèn đúc, hắn lại bắt đầu chịu đựng đáng sợ kia linh hồn đau đớn. Nhưng mà này nếu là Lâm Phong mình lựa chọn, liền oán hối, cắn răng, Lâm Phong bắt đầu tu luyện đại nhật phần thiên kinh. Khắp toàn thân đều lộ ra hừng hực ngọn lửa hừng hực. Mặt trời đồ án ẩn hiện, lóa mắt so với trong hư không kim ô hỏa diễm bên trong từng sợi dương hỏa không ngừng tràn ngập mà đến. Giáng Lâm Lâm Phong trên người, hòa hợp hắn dương hỏa chân nguyên lực lượng, tiến vào thân thể của hắn. Lâm Phong tu luyện Thái Dương công pháp, mà ngọn lửa này chính là Quá Dương Thần Chim Hư Viêm. Nắm giữ Thái Dương chi hỏa, vừa vặn dùng để tu luyện mà dùng. Mộng Tình ở Lâm Phong một bên chính mình người tu luyện. Thời gian ở trong lúc lơ đãng lưu chuyển, rốt cục nương theo một tiếng trùng thiên ánh lửa tỏa ra mà ra. Kiếm rít không ngừng, kim ô mặt trời hư viêm dường như cũng bị nuốt hết đi. Điên cuồng hướng về kiếm trong tuôn tới, mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong cả người xuất hiện ba cái mặt trời, sặc sỡ lóa mắt, dường như Quá Dương thần linh giống như. Ngọn lửa trên người điên cuồng lưu chuyển lên, tương tự nuốt chửng kim ô hư viêm trong tràn ngập mà đến hỏa diễm sức mạnh. Tình cảnh này để một bên Mộng Tình sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt khuynh thành chi cười. Muốn đột phá, Thiên Cơ kiếm cùng với Lâm Phong, càng muốn đồng thời đột phá, cướp nuốt chửng lực hỏa diễm. Xì, xì, Thiên Cơ kiếm bắn ra hỏa diễm ánh sáng, nhằm phía mây xanh, Lâm Phong trên người mặt trời đồ án soi sáng hư không. Rốt cục, khi hắn con người mở chớp mắt, lóa mắt lực hỏa diễm dường như phải đem không gian đều xuyên thủng bốc cháy lên. Lực hỏa diễm cực kỳ cường thịnh, đột phá rồi, Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Bây giờ, Thiên Vũ tầng 7 tu vi hắn, đã là một tên cấp cao Thiên Vũ cường giả, đã từng ngước nhìn tôn giả, bây giờ tựa hồ đã gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Thậm chí, một tên nhỏ yếu tôn giả, có thể hắn hiện tại liền có thể chém giết. Tu luyện chính là như vậy, nhìn như xa xôi, nhưng theo thực lực trở nên mạnh mẽ, lại phát hiện thì ra là như vậy gần. Hỏa diễm càng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao, không hổ là mạnh mẽ kim ô hư viêm. Lâm Phong dùng Cửu Thiên Thương Long đỉnh đem kim ô hư viêm cất đi. Lập tức dùng thời gian còn lại bắt đầu lĩnh ngộ chú thuật sức mạnh. Trước đây là thông qua nguyền rủa quyền trượng này tuyệt phẩm thánh khí. Hắn có thể sử dụng một ít nguyền rủa thần thông. Bây giờ, hắn nắm giữ chú thuật điển tịch. Nhưng chân chính trải qua nguyền rủa lĩnh vực, đầu tiên cần làm, dù là lĩnh ngộ chú chi hàm nghĩa, lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, mới có thể càng tốt hơn sử dụng chú thuật thần thông sức mạnh. Hàm nghĩa sức mạnh, dung hợp với tương xứng mạnh mẽ thủ đoạn thần thông bên trong sử dụng mà ra, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, lấy ra nguyền rủa quyền trượng. Nhất thời một luồng khủng bố nguyên rủa lực lượng lan tràn mà ra, đem Lâm Phong thân thể đều bao phủ ở bên trong truyền kỳ lãnh chúa chương mới nhất. Chú thuật phong phú toàn diện, nguyên rủa chỉ là trong đó một loại, nhưng mà nguyên rủa lực lượng liền cũng là chú thuật lực lượng, thuộc về đồng nhất loại sức mạnh. Bởi vậy Lâm Phong có thể mượn nguyên rủa quyền trượng đến tìm hiểu, lại lấy chú thuật điển tịch bên trong ghi chép chú pháp tu luyện. Lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa sau khi, Lâm Phong lần thứ hai lĩnh ngộ cái khác hàm nghĩa sức mạnh, tựa hồ sẽ ung dung rất nhiều. Điểm này Lâm Phong đã sớm phát hiện, ở lĩnh ngộ sấm sét hàm nghĩa sau khi, cái khác ý chí lĩnh ngộ lên đều phi thường ung dung. Này hay là dù là đại đạo tương thông đi. Đương nhiên không có hàm nghĩa mảnh vỡ cùng với kỳ cảnh khu vực hàm nghĩa khí tức, lĩnh ngộ lên tự nhiên không thể cùng lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng thời điểm đánh đồng với nhau. Hơn nữa, tu luyện chú lực lượng lượng so với tu luyện cái khác sức mạnh càng khó một ít. Chú thuật sức mạnh, đối với tinh thần cùng với linh hồn cấp độ yêu cầu phi thường cao, cực kỳ tiêu hao tâm thần, có chút chú thuật thần thông phát động, tương tự là cần dựa vào cường thịnh so với sức mạnh tinh thần cùng với lực lượng linh hồn phụ trợ. Khắc địch chế thắng, ngày hôm đó, đã đến giờ đạt, Lâm Phong cùng Mộng Tình từ hư huyễn trong không gian đi ra. Lão giả cho Mộng Tình một chút thời gian, để Mộng Tình đem hết thảy mệnh cách giao dịch đi. Lập tức mới phất phất tay, Lâm Phong đám người xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian. Nơi này dường như là ở mệnh vận chi thành bầu trời. Bọn họ vừa bước vào mệnh vận chi thành thời gian, tòa kia một bên mênh mông cấp độ trên hư không. Mờ ảo mây mù cuồn cuộn, dường như nâng lên một mảnh trời cung. Lâm Phong cùng Mộng Tình bước chân, dù là đạp ở mây mù trong lúc đó, không chỉ có là hắn môn hai người, những người khác cũng đều xuất hiện, có rất nhiều. Cuối cùng, bởi vì bao quát những không có đó bước vào ngũ hành khu vực người cũng ở. Bất quá bọn hắn nhưng ở phía xa, chỉ có thể nhìn phía trước một đám thiên tài ở bên trong. Phảng phất là muốn phong vị giống như, để trong mắt của bọn họ đều lộ ra từng vệt ước ao đố kỵ vẻ mặt. Phía trước cung điện ở ngoài những thân ảnh kia, khả năng đều sẽ đạt được người tiên chi tiên đoán. Lâm Phong nhìn trái phải người, trong miệng tiến vào kỳ cảnh khu vực người đều ở đây. Thế nhưng khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên chính là, giờ khắc này, thêm ra không ít bóng người. Hắn chưa từng thấy bóng người, tỉ như có 9 người, ăn mặc như thế trang phục, trên đầu mang theo đấu bồng, thình lình càng toàn bộ đều là thủ vọng giả. Lần này thủ vọng giả, có 9 người. Đoàn người đây là lần thứ nhất nhìn thấy hết thảy thủ vọng giả xuất hiện. 9 người chạm thành một hàng, dường như toàn bộ đều giống nhau như đúc, pháp phân rõ ai là ai. Thí hoàng đồng minh có thất sát, bây giờ thủ vọng giả xuất hiện 9 người, không biết ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, chưa ai từng thấy thủ vọng giả chân chính sức chiến đấu làm sao. Pháp suy đoán ra bọn họ sâu cạn, bây giờ 9 vị thủ vọng giả xuất hiện, không biết liệu sẽ có ở người tiên chi tiên đoán thời gian bắn ra bọn họ thủ vọng chi tiễn. Không biết là ai quay về ta bắn ra thủ vọng chi tiễn. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía 9 vị thủ vọng giả. Hiến pháp nhìn ra ai là thuộc về hắn thủ vọng giả. Bị người bảo vệ. Nhưng hắn nhưng không có thấy qua đối phương một mặt, có thể thấy được đối phương thần bí. Ngoại trừ thủ vọng giả ở ngoài, còn có vài đạo bóng người xa lạ, không biết là người phương nào, có lẽ sẽ là thất sát trong nhân vật. Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán. Lâm Phong, hắn ở bên trong, ngoặc kép, lúc này, ở phía xa đám người bên trong, có không ít người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Trong đó, có thiên đài người, bọn họ không thể tập hợp trăm vạn mệnh cách tiến vào ngũ hành khu vực. Cũng có Lâm Phong đối địch người, tỉ như Hiên Viên Phá Thiên, Dương Tử bọn họ, khi thấy Lâm Phong xuất hiện ở cuối cùng những trong đám người đó thời điểm. Trong mắt của bọn họ bên trong bắn ra đạo đạo hàn mang. Đặc biệt là Hiên Viên Phá Thiên, càng phi thường tức giận. Lâm Phong dĩ nhiên đi vào, thế nhưng hắn không có, vận may của hắn qua không tốt, bản đủ trăm vạn mệnh cách, chuẩn bị bước vào ngũ hành khu vực, nhưng không có nghĩ đến ở tiến vào ngũ hành khu vực trước đó bị người đánh cướp. Mà người kia mạnh mẽ hơn hắn không ít, chính là thập đại yêu nghiệt trong Phó Hắc, giờ khắc này ngay khi Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa. Khốn nạn! Hiên Viên Phá Thiên quay về Phó Hắc mắng một tiếng. Phó Hắc hắt hơi một cái, trong lòng thầm mắng hắn đã đủ không may, vẫn còn có người ghi nhớ hắn. Hắn tiến vào bên trong, có thể hay không bị tiên đoán trở thành Vũ Hoàng. Dương Tử đứng ở Hiên Viên Phá Thiên bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn số may chút, chờ hắn sau khi đi ra, ta như thường chém hắn. Hiên Viên Phá Thiên con mắt lạnh lẽo, bây giờ lấy hắn Thiên Vũ tầng 8 tu vi, không tin chém không được Lâm Phong, hy vọng như thế chứ. Dương Tử khẽ gật đầu, bất quá nhưng dù sao là có loại cảm giác không ổn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.